Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 102, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, khinh người quá đáng. Nhiếp Huyền bị Trương Nhược Trần vừa rồi cái kia một tay cấp chấn trụ. Vậy mà không dám nói tiếp. Tam dài chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm, dùng hy hữu thực thiết luyện tạo mà thành. Hạng gì cứng cỏi, lại bị Trương Nhược Trần hai ngón tay bẻ gãy. Đã như vậy, Trương Nhược Trần hai ngón tay cũng nhất định có thể bẻ gãy cổ của hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt theo Nhiếp Huyền trên người rời, lại hướng về cái khác những tứ phương quận quốc kia đệ tử nhìn lại. Nói, đã đều đến rồi, vậy thì cùng lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi tứ phương quận quốc đệ tử có bao nhiêu bổn sự. Nhiếp Huyền, Tạ Chiêu Võ, còn có cái khác những tứ phương quận quốc kia đệ tử, toàn bộ đều có chút lui về phía sau, bị Trương Nhược Trần khí thế chấn trụ. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần, ngươi thực khi chúng ta không làm gì được ngươi. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, Nhiếp Huyền lúc này mới nhớ tới. Trương Nhược Trần bất quá chỉ là huyền cực cảnh trung kỳ tu vi. Chính mình vì sao phải sợ hắn? Hắn đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương. Về phía trước bước ra một bước, muốn cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Một tiết trước hổ thẹn, Trương Nhược Trần nhìn Nhiếp Huyền liếc. Nói, ngươi không là đối thủ của ta, cùng ta một trận chiến, ngươi thua không nghi ngờ. Nhiếp Huyền cười lạnh một tiếng, nói, trước đó lần thứ nhất ta sẽ thua ở trong tay của ngươi. Chỉ là bởi vì ta quá đại ý, nếu là ta sử dụng ra chính thức lực lượng, đủ để đem ngươi trấn áp. Trương Nhược Trần biết rõ, Nhiếp Huyền nói chính thức lực lượng, chỉ chính là huyết khí ngưng thú, cùng huyết khí ngưng binh, đạt tới tiểu cực vị, có thể, huyết khí ngưng thú, đạt tới trung cực vị, có thể, huyết khí ngưng binh. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội báo thù, nhưng nếu là ngươi vẫn bại đâu? Nhiếp Huyền nói, ta hướng đại uy đại đức nữ thánh hoàng thề, nếu là ta lần nữa thua ở trong tay của ngươi, sau này, tuyệt đối sẽ không sẽ tìm ngươi cùng Trương Thiếu Sơ phiền toái. Phàm là các ngươi tại địa phương, ta nhất định nhượng bộ lui binh. Cái này lời thề, hay vẫn là rất có phân lượng. Bởi vì, hắn là hướng đại uy đại đức nữ thánh hoàng phát thề. Nếu là vi phạm lời thề, chẳng khác nào là đối với đại uy đại đức nữ thánh hoàng bất kính. Tịch thu tài sản và giết cả nhà là chuyện tất nhiên. Đại uy đại đức nữ thánh hoàng là ai? Đúng là hiện tại Côn Luân giới chúa tể Trì Giao nữ hoàng. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, vậy thì chiến a. Nhiếp Huyền cũng không phải ngu xuẩn, sở dĩ kiên trì cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, kỳ thật cũng là đang giúp Phong Chi Lâm sớm thăm dò Trương Nhược Trần hư thật. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự rất cường, như vậy ngày mai Phong Chi Lâm cùng Trương Nhược Trần quyết chiến không thể lại khinh địch, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần lại không có nghĩ nhiều như vậy. Vô luận là Nhiếp Huyền, hay vẫn là Phong Chi Lâm, đều là tiểu nhân vật, căn bản không cần tại trên người của bọn hắn phế nhiều như vậy tâm cơ. Huyết khí ngưng thú, Nhiếp Huyền toàn thân cao thấp sở hữu lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tràn ra từng sợi huyết khí, nồng đậm huyết khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một đầu 7 mét dài hơn mãng xà hư ảnh. Tuy nhiên hư ảnh còn rất nhạt, nhưng như cụ có thể thấy rõ mãng xà dữ tợn hình thái. Một cỗ man thú huyết khí hướng về Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Nhiếp Huyền ngón tay biến thành kim sắc, thi triển ra toàn thân lực lượng, một chỉ điểm hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Ở bên cạnh đệ tử xem ra, Nhiếp Huyền điểm vươn ngón tay thời điểm, sau lưng mãng xà hư ảnh cũng đi theo bay ra ngoài. Lưỡng cỗ lực lượng điệp ra cùng một chỗ, Trương Nhược Trần cũng duỗi ra một ngón tay, đem ngọc tịnh chân khí ngưng tại đầu ngón tay. Ngón tay biến thành màu ngọc bạch, một chỉ điểm đi ra ngoài. Một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra ngoài, giống như một đạo bạch sắc kiếm cầu vồng, đụng vào Nhiếp Huyền đầu ngón tay. Hai đạo chỉ lực đụng vào cùng một chỗ, giống như là cây kim so với cọng dâu. Bành, mãng xà hư ảnh nghiền nát, hóa thành từng sợi huyết khí. Nhiếp Huyền đột nhiên lui về phía sau, ngón tay bị kiếm khí vạch phá, chảy xuống giọt giọt máu tươi. Vừa rồi Trương Nhược Trần sử dụng cũng không phải vũ kỹ, chỉ là tùy ý một chỉ, dùng hắn hiện tại kiếm tùy tâm đi đỉnh phong kiếm đạo cảnh giới. Tiện tay một chỉ, cũng có thể đánh ra cường đại kiếm ba. Hảo cường, Nhiếp Huyền thầm kêu một tiếng. So với việc một tháng trước khi, Trương Nhược Trần tu vi cường đại rồi quá nhiều, làm cho Nhiếp Huyền cảm thấy khó có thể tin. Huyết khí ngưng binh, Nhiếp Huyền quyết định thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Nếu là như trước không cách nào đánh bại Trương Nhược Trần, cái kia liền lập tức nhận thua. Trong cơ thể huyết khí không ngừng hội tụ đến đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh ba thước huyết kiếm. Mũi kiếm hướng phía dưới, chậm rãi xoay tròn, xoạt, ngón tay một điểm, cái kia một thanh huyết kiếm hư ảnh, phát ra một tiếng kiếm rít thanh âm, hướng về Trương Nhược Trần đâm tới. Nhiếp Huyền một mà tiếp khi nhục Trương Thiếu Sơ, Trương Nhược Trần làm sao như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Lúc này đây, Trương Nhược Trần chủ động ra tay, thân thể hướng phải lóe lên, lướt ngang nửa mét, tránh thoát huyết kiếm. Thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh hiện lên. Tại Nhiếp Huyền còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trương Nhược Trần một trường kích tại lồng ngực của hắn. Bành một tiếng, Nhiếp Huyền cảm giác Trương Nhược Trần bàn tay như là có vạn cân trọng, xương sườn đều giống như muốn bị cắt đứt, ngũ tạng lục phủ đều giống như nổ tung, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Phốc, Nhiếp Huyền phi tại giữa không trung, yết hầu một thè lưỡi ra liếm, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn đem ký túc xá đại môn đụng ra một cái nhân hình đào thành động, theo ký túc xá lầu 2 ném tới lầu 1 trong đống loạn thạch mặt. Bành, bởi vì bị thương quá nặng, Nhiếp Huyền ngồi phịch ở thạch trong đống, hôn mê tới. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, ánh mắt nhìn hướng cái khác những tứ phương quận quốc kia võ giả, nói: ai còn muốn cùng ta giao thủ? Nhiếp Huyền thế nhưng mà huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, tại Trương Nhược Trần trước mặt đều hoàn toàn không đủ xem. Cái khác những học viên kia ai còn dám cùng hắn giao thủ? Trương Thiếu Sơ cũng thật không ngờ, Trương Nhược Trần thật không ngờ lợi hại, cũng không hề e ngại tứ phương quận quốc những học viên kia. Nâng cao tròn vo phình bụng, đi đến Trương Nhược Trần bên người, nói: cửu đệ, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho. Ngươi còn không có đến Tây Viện thời điểm, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên Tự thường xuyên khi dễ ta. Không chỉ có cướp đoạt tu luyện của ta tài nguyên, nhưng lại thường xuyên lấy hết y phục của ta, để cho ta tại Tây Viện mất hết thể diện. Trương Thiếu Sơ chỉ vào trong đó hai cái đệ tử, tức giận nói, như lúc trước, hắn tuyệt đối không dám đem chính mình thụ ủy khuất nói ra. Thậm chí cũng không dám dốc lòng cầu học cung trưởng lão cáo trạng. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Cửu đệ có lớn như thế bổn sự, tuyệt đối có thể tại Tây Viện bảo kê hắn. Chỉ cần có cửu đệ tại, ai còn dám khi dễ hắn. Đã có người chỗ dựa, lá gan của hắn cũng tự lớn hơn. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra cái này tứ ca tại Tây Viện thật sự ăn không hết không ít đau khổ. Bằng không một vị tôn quý vương tử như thế nào hội trở nên như thế khiếp nhược. Không sai, tự là khiếp nhược. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Trương Thiếu Sơ trong lòng khiếp đảm cùng sợ hãi. Nhất định phải làm cho tứ ca một lần nữa tìm về tin tưởng. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên nhìn lại. Nói, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên, các ngươi thực khi chúng ta Vân Võ quận quốc vương thất không người nào sao? Các ngươi nhục nhã ta tứ ca, ta hiện tại tìm các ngươi lấy lại công đạo. Có lẽ hợp tình hợp lý a, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đều là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi, cũng coi là võ đạo cao thủ. Tuy nhiên vừa rồi Trương Nhược Trần đánh bại Nhiếp Huyền, thế nhưng mà bọn hắn lại không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Vương Lãng lông mi nồng đậm, ánh mắt như kiếm, lạnh buốt mà nói, Trương Nhược Trần, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi sống được qua ngày mai sao? Trương Nhược Trần tự tính toán cường thịnh trở lại, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể đánh bại Phong Chi Lâm. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, vô luận ngày mai thắng bại như thế nào, ít nhất hôm nay ta còn có thể giáo huấn các ngươi, cho các ngươi học hội, tôn trọng bạn học của mình. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu. Huyết khí ngưng binh, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đồng thời thi triển ra mạnh nhất chiêu số, kích phát ra huyết mạch lực lượng, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo chiến binh hư ảnh. Đối phó Trương Nhược Trần, bọn hắn không dám khinh địch. Vương Lãng đỉnh đầu hư ảnh là một thanh loan đao, Thanh Hải Thiên đỉnh đầu hư ảnh là một cây đoàn kích. Hai người theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần công kích đi qua. Vương Lãng điều động chân khí, đem loan đao hư ảnh chém đi ra ngoài, bổ về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Từng sợi huyết khí tại đao ảnh bên trên xuyên thẳng qua, phát ra gào thét thanh âm. Thanh Hải Thiên bàn tay vỗ, hướng trên đỉnh đầu đoàn kích hư ảnh bay ra ngoài, hóa thành một đạo huyết sắc cột sáng, và chạm hướng Trương Nhược Trần ngực. Đúng lúc này, tất cả mọi người giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần thân thể vậy mà một phân thành hai, đồng thời hướng về Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên đón đánh đi lên. Bành, bành, huyết đao hư ảnh cùng huyết kích hư ảnh, đồng thời nghiền nát, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên bị Trương Nhược Trần đánh bay. Từ lầu hai thượng diện té xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, rơi tương đương thê thảm. Bên ngoài túc xá, tụ tập rất nhiều đệ tử, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt, trong đó còn có rất nhiều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử. Nhiếp Huyền từ lầu hai thượng diện té xuống thời điểm, mọi người còn gần kề chỉ là thoáng kinh hãi. Dù sao Nhiếp Huyền đã đoạn một đầu cánh tay, thực lực khẳng định có chỗ hạ thấp, tự tính toán bị Trương Nhược Trần đánh bại, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sau đó, Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên rõ ràng cũng bị Trương Nhược Trần đánh bay đi ra. Mọi người tự tương đương chấn kinh rồi. Trương Nhược Trần chỉ là một cái tân sinh, như thế nào lợi hại như vậy? Một vị 20 tuổi xuất đầu nữ tử, xuyên lấy màu trắng học bào, nhìn qua ký túc xá lầu hai phương hướng, rất muốn biết Trương Nhược Trần đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đồng thời đánh bại lưỡng vị cao thủ, có rất ít tân sinh có thể mạnh như thế thế. Nhiếp Huyền, Vương Lãng, Thanh Hải Thiên đều là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi. Rõ ràng toàn bộ bị hắn đánh bại, thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Nếu là Trương Nhược Trần thật sự cường đại như thế, như vậy ngày mai tại sinh tử đài quyết chiến sẽ rất có đáng xem. Mau nhìn, Trương Nhược Trần đi ra. Những nữ tính kia đệ tử đều kêu lên. Một đôi xinh đẹp con mắt, toàn bộ hướng về đứng tại hai trên lầu Trương Nhược Trần nhìn lại. Oa, hắn thật trẻ tuổi, đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Tân sinh thứ nhất, khí chất tựu là không giống với. Nếu là hắn ngày mai có thể đánh bại Phong Chi Lâm, ta tự quyết định đuổi theo hắn. Nếu là có thể trở thành vương tử phi, cũng rất không tồi a, ha ha. Một vị tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn tướng mạo đẹp nữ đệ tử nói như thế. Nàng tự hồ đối với Trương Nhược Trần rất cảm thấy hứng thú. Đôi mắt dễ thương sóng gợn, đánh giá cẩn thận lấy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, từ lầu hai thượng diện bay lên. Giống như là một mảnh lá cây đồng dạng, bay bổng rơi xuống mặt đất, hướng về nằm dạp trên mặt đất Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên nhìn thoáng qua. Nói, các ngươi đã từng lấy hết tứ ca quần áo, làm cho hắn tại Tây Viện lăng nhục. Như vậy hiện tại, các ngươi cũng chính mình cởi sạch quần áo, vây quanh Tây Viện chạy ba vòng, ta tựu cân nhắc buông tha các ngươi. Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên có chút sợ hãi chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần đã cường đại đến trình độ như vậy. Dùng hắn tu vi hiện tại, nói không chừng còn thật có thể đủ cùng Phong Chi Lâm chống lại. Trương Nhược Trần, người không muốn khinh người quá đáng. Vương Lãng cắn chặt hàm răng, hung hăng nói. Liễu Thừa Phong vọt ra, một cước đá lấy Vương Lãng ngực, bị đá Vương Lãng miệng đầy thổ huyết. Mắng to, ai khinh người quá đáng, lại còn nói cửu vương tử điện hạ khinh người quá đáng. các ngươi khi nhục chúng ta Vân Võ Quận Quốc Học Viên thời điểm như thế nào cũng không biết, khinh người quá đáng. 3. Liễu Thừa Phong đầy đủ phát huy thiếu niên hư hỏng bản tính. Lại là một cái tát phiến tại Thanh Hải Thiên trên mặt. Đánh cho Thanh Hải Thiên hé mở mặt đều sưng phồng lên. Hung hăng mà nói. Khinh người quá đáng làm sao vậy? Bổn thiếu gia hôm nay tự lấn ngươi rồi. Ngươi dám như thế nào đây? Tứ Vương Tử Điện Hạ. Hoắc Thiếu. Tư Đồ Thiếu. Các ngươi đều tới. Đem cái này hai cái vương bát đản hung hăng đánh một chầu. Không đánh bọn hắn không dài trí nhớ. Liễu Thừa Phong một bộ diễu võ dương oai bộ dạng. Đối với trong đám người mấy cái Vân Võ Quận Quốc đệ tử ngoác. Ý bảo bọn họ chạy tới. Cùng một chỗ đánh Vương Lãng cùng Thanh Hải Thiên. Dù sao có Trương Nhược Trần chỗ dựa. Liễu Thừa Phong là cái gì còn không sợ. Cách Trương.